Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Võng Du Thiên phiên ngoại. Chương 196. Võng Du Thiên phiên ngoại. Một chữ hảo vừa dứt lời, kia không khỏi sinh ra hấp lực, liền lập tức đem Trình Triệt từ trò chơi ở trong hút ra ngoài. Lưu tại Trình Triệt trong đầu sau cùng một hình ảnh liền dung tự cho dù hai mắt đẫm lệ mông lung, cũng muốn cao cao nhếch lên khóe miệng. Hắn sẽ trở lại, hắn nhất định sẽ trở lại gặp nàng, cho nên đừng lộ ra như vậy bi thương biểu lộ đến được không? Ở trong thân thể của mình tỉnh táo lại, Trình Triệt mới vừa mở ra mắt, nước mắt liền lập tức tuộn khóe mắt của hắn tuột xuống. Sau đó hắn nhắm lại mắt, nắm đấm một chút liền siết chặt. Hắn hối hận rồi, khi nhìn đến dung tự như thế bi thương khổ sở biểu lộ lúc, hắn một chút liền hối hận rồi. Vì sao lại là như thế biểu lộ? Vì cái gì lộ ra loại kia giống như hai người bọn họ về sau cũng có thể không gặp được biểu lộ đến? Vì cái gì? Lập tức Trình Triệt liền lập tức nhổ hạ thủ bên trong một chút, trên mu bàn tay máu trong nháy mắt liền bừng lên. Hắn lại cái gì đều không lo được, trực tiếp liền ra bên ngoài, liền xông ra ngoài. Bởi vì chạy quá gấp, máu tươi thuận mu bàn tay của hắn tuột xuống, cơ hồ vung đầy đất. Tại góc rẽ hắn một chút liền đụng phải một cái cùng hắn giống như nam nhân. Đối phương giữ chặt hắn còn chưa kịp nói chuyện, hắn liền một tay lấy hắn bỗng nhiên hất ra, như bị điên hướng dưới lầu chạy tới. A Triệt, nam nhân kêu lớn, lập tức cũng không lo được vật trong tay, đem đặt ở y tá đài liền cũng đi theo đuổi tới. Sau đó hắn liền nhìn xem Trình Triệt hãy cùng con ruồi không đầu đồng dạng chạy tán loạn khắp nơi. Căn bản là nhìn không ra hắn mục đích chính là phương hướng nào. A Triệt, nam nhân lại hô một tiếng, lập tức liền nhìn xem Trình Triệt toàn thân chấn động, lập tức tựa như là căn bản là không có nghe được tiếng la của hắn đồng dạng, nhanh chóng hướng phía một phương hướng nào đó chạy tới. Nam nhân ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được một cái nhãn hiệu Tiểu Thiên Sứ quán nét. Hắn nhìn xem Trình Triệt chạy tiến vào, hắn không có cách nào, liền cũng chỉ có thể đi theo. Lại tại bước vào một nháy mắt thiếu chút nữa không có bị bên trong dày đặc mùi khói cho sặc ra. Mà lại cái này quán nét rất sâu, lại có chút ngầm. Ngay tại hắn vì Trình Triệt chỗ mà phiền não thời điểm, hắn bỗng nhiên liền nghe đến bên trong đầu một vị trí truyền đến một trận tiếng cãi vã. Ngoặc kép chấm chấm, ai ngươi, người này chuyện gì xảy ra? Ta đều nói cho ngươi thần ma đại lục tạm thời đóng server, ta cũng không phải công ty game lão tổng, ta có biện pháp gì? Vào không được liền là không vào được a. Ngươi vẫn là chú ý một chút nhà hắn Weibo, nhìn nhìn lúc nào lại mở a. Thực sự là, nam nhân theo tiếng đuổi tới. Quả nhiên, kia ngồi ở một thai cơ tử trước mặt, một mặt kinh hoàng luống cuống nam nhân không phải hắn cái kia luôn luôn tỉnh táo tự kiềm chế đệ. Đệ còn có thể là ai đâu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nam nhân chen vào, A Triệt, A Triệt, A Triệt, hắn liên tiếp hô mấy âm thanh, Trình Triệt mới rốt cục giống như là mất hồn đồng dạng, ánh mắt trống rỗng ngẩng đầu đến xem hắn. Bên cạnh mấy cái tới chơi đùa thì một mực nói nhỏ không ngừng. Ai, cái này thần ma đại lục chuyện gì xảy ra? Lão tử xem kịch chính thấy hăng hái đâu, làm sao đột nhiên liền đen, server lại tê liệt? Không phải ta nói, trò chơi này server thật sự muốn đổi đổi, không có việc gì như thế đến mấy lần ai chịu nổi? Đúng đấy, ta còn muốn nhìn ta cho nữ thần đâu. Thao đản, ngoặc kép chấm chấm, nghe những người kia đối thoại, Trình Triệt nhìn xem đứng ở trước mặt mình nhà mình ca ca. Hắn bỗng nhiên hãy cùng Mộng Du đồng dạng mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Ca, ta làm sai chuyện. Ta thật sự làm sai. Ta đem nàng làm mất rồi. A, ta đem Dung Tử làm mất rồi. Nói chuyện. Trình Triệt nước mắt cũng lặng yên không một tiếng động theo gương mặt tuột xuống. Làm sao bây giờ? Hiện tại nàng một người tại thế giới kia. Nàng một cái nữ hài tử sẽ không sợ sệt. Nàng sẽ trách ta sao? Có thể hay không về sau đều không để ý ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta có thể làm cái gì? Nàng đều đã đáp ứng ta. Ta còn đang quá nghiêm khắc những thứ gì? Ta làm sao lại như thế ích kỷ? Đáng sợ như vậy, nghe xong nhà mình đệ đệ. Trình đại ca thật sự là hơi kinh ngạc. Hắn không rõ ràng chính mình cái này từ nhỏ đến lớn sẽ chỉ học tập. Liền cái muốn tốt bạn nữ đều không có đệ đệ. Làm sao lại đột nhiên nói lời như vậy? Dung Tử, tốt tên quen thuộc. A Triệt, Trình Triệt nghe được nhà mình đại ca tiếng la tựa như là không nghe thấy. Đột nhiên đứng lên, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Thấy thế, Trình đại ca lập tức liền kéo hắn lại. A Triệt, ngươi tỉnh táo chút, ngươi tỉnh táo chút, ngươi bây giờ cảm xúc quá không đúng. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi đừng tự mình một người tiếp nhận. Ngươi nói cho ta một chút, ngươi nói cho ca ca nói, nghe vậy. Trình Triệt cứng đờ quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt lại hoàn toàn đã tản. Mà một đầu khác Tiêu Dương rốt cục cảm thấy kia cỗ đến từ sâu trong linh hồn cường đại lực hấp dẫn. Rốt cục biến mất không thấy. Hắn cúi đầu nắm chặt lại nắm đấm money kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Về sau người kia cũng sẽ không đi ra ngoài nữa. Nhưng vì cái gì hắn tâm không khỏi có chút hốt hoảng. Tiêu Dương nhẹ nhàng xoa lên lồng ngực của mình, là bởi vì lo lắng Dung Tự khổ sở sao? Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, có lẽ hắn có thể đi bê đại nhìn xem Dung Tự. Hắn không cùng với nàng tiếp xúc, chính là, liền là xa xa liếc nhìn nàng một cái là tốt rồi. Có thể đến bê đại, hắn vừa mới xuống xe. Hắn liền nhìn thấy cửa trường học ngừng lại chiếc xe cứu thương. Tiêu Dương trong lòng lộp bộp xuống. Vừa mới chuẩn bị bước chân. Liền nghe đến đứng tại cửa ra vào mấy cái bạn học trò chuyện âm thanh. Không phải đâu. Thật là nàng. Xui xẻo như vậy. Thật sự là đáng tiếc. Ai nói không phải đâu. Ai biết khỏe mạnh. Một cái trò chơi dĩ nhiên nói sụp đổ liền hỏng mất. Còn liên lụy đến hiện thực người. Về sau a, kia thần ma đại lục ta cũng không dám chơi. Vừa nghe đến thần ma đại lục bốn chữ này, Tiêu Dương tâm liền bịch bịch cuồng nhảy dựng lên. Hắn cứng đờ quay đầu nhìn đứng ở chỗ ấy bạn học, giật giật khóe miệng. Bạn học, không biết các ngươi. Lời còn chưa nói hết, một trận tiếng khóc liền truyền tới. Nhường một chút, các ngươi mau nhường để gánh đẩy tới, van cầu các ngươi, ta van cầu các ngươi, khỏe mạnh, làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này rồi. Ta khuyên nàng nói không muốn chơi, không muốn chơi, vì cái gì chính là không nghe lời của ta. Ta đẩy ra nàng, ta cho là nàng chỉ là ngủ thiếp đi, ai biết đẩy liền từ trên ghế ngã xuống. Ô ô ô, sau đó Tiêu Dương liền nhìn xem cáng cứu thương từ bên cạnh mình nhanh chóng lướt tới. Hắn nhìn xem trên cáng cứu thương cái kia trương quen thuộc mặt. Nữ hài khóe mắt thậm chí còn thấm lấy treo nước mắt. Cũng là lúc này, những người khác tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Dung Tự, là Dung Tự, thế nào lại là nàng? Nàng thế nào? Ngươi còn không biết a? Nàng tại trong túc xá chơi đùa, chính là kia thần ma đại lục ngươi biết chính là không phải. Sau đó thần ma đại lục không phải đột nhiên hỏng mất sao? Nàng liền một chút ngất đi. A, tại sao có thể như vậy? Cũng không biết có chuyện gì hay không a. Nghe được lời như vậy, Tiêu Dương thân thể nhanh chóng lảo đảo dưới, chân hạ mất thăng bằng, liền đặt mông ngồi trên đất. Mắt thấy Dung tự cáng cứu thương đưa đến trên xe cứu thương đi. Hắn điên cuồng đẩy ra rồi người trước mặt, tay chân phát run đi tới. Tại Dung tự bạn cùng phòng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thanh Tuyến bất ổn nói, ta là bạn trai của nàng, ta phải bồi nàng cùng một chỗ, cái kia Vivi còn chuẩn bị nói cái gì. Lại không nghĩ trực tiếp liền bị những người khác đưa tay ngăn lại. Một cái đen dài thẳng nữ hài tử xoa xoa nước mắt. Vivi, ngươi hãy cùng Tiêu Dương cùng một chỗ đi. Chúng ta những người khác ngồi cho thuê, ngồi ở trên xe cứu thương. Tiêu Dương nhìn xem Dung tự còn có chút mặt đỏ thắm gò má, vẫn cảm thấy mình tựa như là đang nằm mơ. Thế nào lại là Dung tự đâu? Làm sao có thể là Dung tự đâu? Làm sao có thể là nàng đâu? Ngồi đối diện hắn Vivi nhìn xem Tiêu Dương gắt gao nhìn chằm chằm Dung tự mặt, kinh ngạc nhìn rơi lệ, cũng sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, chính trong phòng học bên trên giảng bài, Diệp Vũ chính vừa mới lật ra sách của mình bản. Các bạn học tiếng huyên náo liền truyền tới. Ai ai, các ngươi nghe nói qua chưa à? Chúng ta giáo hoa tại phòng ngủ chơi đùa thời điểm, dĩ nhiên không biết nguyên nhân gì, đột nhiên liền mang theo mũ giáp hôn mê bất tỉnh ai. Hiện tại đã bị người dùng xe cứu thương mang đi, cũng không biết sẽ có hay không có sự tình a. A, thật sự a, tại sao có thể như vậy? Ai, Diệp Vũ chính bạn học, lập tức liền phải vào lớp rồi. Ngươi muốn đi đâu? Đáp lại lão sư liền Diệp Vũ chính điên cuồng chạy bóng lưng. Một nháy mắt, trong phòng học tiếng thảo luận càng lớn hơn. Mà chờ Trình Triệt nhận được tin tức đi vào bệnh viện thời điểm, trông thấy liền Dung tự khóc sướt mướt đám bạn cùng phòng. Lo lắng Diệp Vũ chính cùng hắn mặt lộ vẻ lo lắng đám bạn cùng phòng. Đương nhiên còn có không có chút nào hình dạng ngồi dưới đất, hãy cùng bị người nhiếp hồn đồng dạng Tiêu Dương. Ngay tại hắn đi tới một nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. Những người khác còn không có phản ứng gì, Tiêu Dương trầm thấp thanh âm liền vang lên, ngươi đã đến. Nam nhân bên mặt rất bình tĩnh, bình tĩnh tựa như là nói chuyện căn bản cũng không phải là hắn như vậy. Sau đó hắn ý đồ đứng lên, có thể thử đến mấy lần đều lại nặng nặng ngã trở về, nhưng cuối cùng vẫn là dùng cả tay chân bò lên. Mở to huyết hồng hai mắt nhìn về phía cách đó không xa Trình Triệt, không hiểu, liền bật cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Nói hắn lảo đảo đi hai bước, trên mặt nhưng thủy chung đều duy trì cười. Bác sĩ nói Dung tự hai ngày nữa nếu là còn không tỉnh, chỉ sợ cũng sẽ trở thành người thực vật. Ngươi biết không? Trình Triệt không chớp mắt nhìn xem hắn. Tiêu Dương nụ cười lớn hơn, ngươi nhìn một cái ta hỏi cái này kêu cái gì lời nói. Cái loại cảm giác này ngươi cùng ta đều thử qua, như thế nào lại không rõ đâu. Ha ha ha ha ha, Tiêu Dương ý cười căn bản là không ngừng được. Hắn hướng phía trước lại đi hai bước, bất quá, ngươi biết hôm qua ta tìm Dung tự gặp mặt qua sao? Ân. Một mình ngươi Trình gia nhị thiếu gia không có khả năng không biết chuyện như vậy đúng hay không? Cho nên nói không chừng ta cùng Dung tự ảnh chụp chỗ ngươi cũng còn có. Như vậy ngươi có muốn biết hay không ta đến cùng nói với nàng thứ gì a? Ngươi ảnh chụp không biết nói chuyện, ta sẽ nói, ngươi muốn nghe sao? Muốn nghe ta cho ngươi biết a? Nói. Tiêu Dương cười đến nước mắt đều mau ra đây. Trình Triệt nhìn xem dạng này Tiêu Dương, không biết vì cái gì lại không bị khống chế lui về sau một bước. Hắn cảm thấy mình có lẽ không muốn nghe tiếp xuống những lời kia. Có thể Tiêu Dương không chút nào không cho hắn bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt liền bắt đầu thuật. Lại lên, ta nói với nàng A, một mình ngươi NPC cùng với nàng là không có kết quả tốt. Có thể nàng lại nói cái gì về sau không kết hôn. Công việc ban ngày, ban đêm gặp ngươi, về sau còn muốn đi thần ma đại lục cái trò chơi này bên trong đi đưa ngươi cốt mang ra. Còn nguyện ý cùng ngươi đi những khác trong trò chơi chơi đùa. Các ngươi mãi mãi cũng sẽ không cãi lộn, mãi mãi cũng sẽ không già. Nhiều ngốc a, ngươi nói có đúng hay không? Một nghe được lời như vậy, Trình Triệt hai mắt liền không có dấu hiệu nào đỏ lên. Sau đó ta liền lừa nàng, ta nói ta có người bằng hữu tại thần ma đại lục ở bên trên ban. Nói là trò chơi phát hiện virus, thần ma đại lục liền muốn hỏng mất. Đến lúc đó trong công ty người sẽ viết một đoạn mới cốt đi lật đổ cũ cốt. Sau đó đường gì dễ à, cũng sẽ thay hình đổi dạng. Cũ cái kia liền hủy bị ném bỏ, liên đới lấy cụ thần ma đại lục cùng một chỗ bị ném bỏ. Về sau liền sẽ đoạn tuyệt cùng thế giới hiện thực tất cả liên hệ. Một người vĩnh viễn cô độc sống sót. Ngươi a, về sau nói không chừng đều không gặp được hắn. Gặp được cũng không phải cái kia hắn, nhưng kỳ thật đâu. Nhưng thật ra là ta vì thoát ly thế giới kia hô bằng hiệu của ta đi đen thần ma hệ thống. Đồng thời muốn đưa ngươi vĩnh vĩnh xa xa quan ở bên trong. Không có cách, ai bảo ngươi đem chúng ta nhà hại thành như vậy chứ? Đúng không? Đủ rồi, ta nguyên lai tưởng rằng Dung tự động tâm sẽ ngốc. Ai biết nàng sẽ như vậy ngốc a? Nói, Tiêu Dương nhanh chóng từ trong túi sách của mình móc ra điện thoại di động của mình. Chỉ vào cấp trên thần ma trang web thả ra hôn lễ video. Ngươi xem một chút nàng a, ngươi xem một chút nàng a. Biết rõ trò chơi liền muốn hỏng mất. Biết rõ đi cùng với ngươi sẽ vĩnh viễn vây ở chính giữa đầu. Sẽ không còn được gặp lại thế giới hiện thực bất luận kẻ nào. Đối mặt chỉ có ngươi cùng một mảnh hoang vu. Ngươi xem một chút nàng làm cái gì nha. Nàng tại tối hậu quan đầu lựa chọn cùng ngươi cùng một chỗ tại tất cả mọi người chứng kiến hạ cử hành hôn lễ của mình. Ha ha ha ha, quá buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Ta cho tới bây giờ cũng không biết Dung tự là như thế này cảm tính người. Chỉ là buồn cười nhất chính là nàng lựa chọn ngươi. Ngươi đây, ngươi cái này vừa mới nói với nàng muốn vĩnh vĩnh viễn viễn nam nhân lại từ bỏ nàng ra. Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì, nhưng bây giờ ngươi người tại bên ngoài, nàng người ở bên trong liền không khó đoán ra. Ngươi để Dung tự thay thế ngươi. Ha ha ha ha, nàng tuyển ngươi, ngươi lại từ bỏ nàng. Cỡ nào có ý tứ sự tình a? Đúng hay không? Ha ha ha, nguyên lai các ngươi trong hôn lễ nói tới vĩnh viễn nguyên lai là vĩnh viễn cô độc ký. Từ a, ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm Dung tự khả năng liền sẽ không ngốc như vậy. Tiêu Dương cắn chặt mình run rẩy, không ngừng mà hàm răng, cười nhìn lên trước mặt Trình Triệt. Phía sau đám người thì toàn bộ đều bị Tiêu Dương hắn lời nói ra cho khiếp sợ đến. Thậm chí ngay cả nước mắt đều đã quên chảy. Mà Trình Triệt thân thể thì khắc chế không được treo lên run lên. Răng khanh khách mà vang lên. Ngươi, nói bậy, vừa dứt lời. Trình Triệt nắm đấm liền bỗng nhiên dương lên. Một quyền liền đập trúng Tiêu Dương gương mặt. Ngươi nói hưu nói vượn. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, bị Trình Triệt đánh trúng Tiêu Dương cũng không cam chịu yếu thế. siết chặt nắm đấm của mình cũng một quyền đập tới. Ta nói bậy, ha ha ha, Trình Triệt, trên thế giới này, tại sao có thể có ngươi cùng ta buồn nôn như vậy người đâu? A, chúng ta đều là hung thủ, chúng ta đều là hung thủ. Ha ha ha ha, còn lại mọi người thấy đã ngươi một quyền ta một quyền đánh lộn hai người. Đám nữ hài tử nhìn một chút nằm ở trên giường dung tự đều che lại miệng khóc lên. Đều tại ta, nếu là ta sớm khuyên nàng liên tốt, dung tự mà Diệp Vũ chính thì cũng sớm đã tìm không thấy suy nghĩ của mình. Cả người dựa vào vách tường. Chán nản ngã xuống, cũng không biết qua bao lâu, bên kia đánh lộn hai người mới rốt cục tinh bì lực tận dừng tay lại. Trình Triệt lảo đảo đỡ lấy vách tường đứng lên, trên mặt còn chảy xuống huyết địa liền đi ra ngoài đi. Giả, hắn nói nhất định là giả, đều là giả, tại sao sẽ như vậy chứ, làm sao có thể chứ. Trình Triệt cố gắng thuyết phục mình. Có thể nghĩ tới hắn rời đi trò chơi thời điểm, dung tự kia một tiếng tốt, cùng kia bi thương mỉm cười. Tất cả thuyết phục đều trong nháy mắt này sụp đổ. Nàng biết, nàng từ vừa mới bắt đầu liền còn biết, nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết trò chơi muốn sụp đổ. Nàng nhìn xem góc trên bên phải thời gian, chính là tại tính toán. Có thể nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn hắn, lựa chọn có khả năng vĩnh thế cô độc hắn, thậm chí lo lắng cha mẹ của bọn hắn sẽ lo lắng. Còn cố ý tại lâm sụp đổ trước đó, cử hành một trận hôn lễ, cho lưu tại bên ngoài người một cái công đạo. Nhưng hắn đâu, hắn làm cái gì, hắn đến cùng làm cái gì, vì cái gì cho dù dạng này. Vì cái gì Minh biết mình sẽ một người bị lưu lại, nàng còn có thể đối với hắn lộ ra như thế cười tới. Lúc ấy nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Nàng đang suy nghĩ gì đấy? Dung tự Trình Triệt như bị điên hướng phía ngoài chạy đi. Nửa tháng sau, Dung tự một mực không có tỉnh, đem chính mình nhốt ở trong phòng nửa tháng. Trong trò chơi tìm nửa tháng, Trình Triệt lại không chịu nổi. Phịch một tiếng té xuống, thần ba đại lục lấy người chơi chết muốn tiền không thấy tung tích. Nghe trường học của bọn họ nói, tựa như là chơi đùa đem tự mình hoàn thành người thực vật. Vô số người đều ở trong lòng thầm than lấy đáng tiếc, cũng đều thu liễm không ít. Từ đó, chết muốn tiền cái số này thành võng du sử thượng một cái truyền kỳ. Từ nàng về sau, không còn xuất hiện cùng NPC nói yêu thương người chơi. Mặc kệ có bao nhiêu thổn thức, cũng mặc kệ lại nhiều khổ sở, cuộc sống của mọi người đều muốn trở về quỹ đạo. 5 năm sau, Diệp Vũ chính kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về mình phòng cho thuê. Cơ hồ đạp mạnh vào cửa phòng liền thói quen nghe được âm thanh quen thuộc kia. Trên mặt của hắn không có phản ứng chút nào. Buông xuống bọc của mình, cho mình tiếp chén nước, an vị ở trên ghế salon bắt đầu chậm rãi uống. Ước chừng qua nửa giờ, trong phòng động tĩnh mới dần dần bình ổn lại. Lập tức một cái quần áo không chỉnh tề nam nhân cười đi ra. Vừa nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon ngồi Diệp Vũ chính, nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Hắn lấy lòng hướng phía mặt không thay đổi Diệp Vũ chính cười cười, dẫn theo quần của mình liền muốn hướng phía ngoài chạy đi. Lại không nghĩ một con trần chuồng cánh tay một chút liền ôm lấy cổ của hắn. Làm cái gì, sợ cái gì, lão công ta mới không quan tâm đâu. Ây, thắt lưng của ngươi, nói nữ nhân còn trên mặt của hắn hôn một cái. Chờ người kia đi rồi về sau, trên mặt nữ nhân cười mới chậm rãi phai nhạt đi. Diệp Vũ chính đem trong tay chén nước đặt ở trên bàn trà. quay người liền hướng phòng vệ sinh đi tới. Ngày hôm nay làm sao trở về sớm như vậy a? Người kia về sau khẳng định không dám tới tìm ta, ngươi không phải kỹ nữ. Không cần để ý việc buôn bán của ngươi tốt xấu, nói. Diệp Vũ Chính liền tiến vào phòng vệ sinh, đem cửa khóa ngược lại. Ngươi, Hòa Gia Văn ở ngoài cửa tức hổn hển hét lên âm thanh. Diệp Vũ Chính, ngươi cái này bọc mủ, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Lão bà ngươi ở trước mặt ngươi bị người ngủ, ngươi cái rắm cũng không dám thả. Như ngươi vậy đồ bỏ đi còn sống còn có cái gì dùng? Ta thật sự là số đen tám kiếp. Gặp ngươi, Diệp Vũ Chính, ngươi nói chuyện, ta biết, ngươi còn nghĩ lấy dung tự tiện nhân kia sao? Đáng tiếc a, tiện nhân kia thành người thực vật, không tìm về được. Đàn ông các ngươi đều là tên điên, đều là tên điên. Tiêu Dương là tên điên, ngươi là tên điên, cái kia họ Trình cũng là thằng điên. Nhiều năm như vậy ta tìm nhiều ít nam nhân, không có có người nào không bị kia họ Trình quấy nhiễu. Hắn không quan tâm ta tốt hơn thật sao? Các ngươi toàn diện không quan tâm ta tốt hơn thật sao? Ta liền càng muốn qua thật vui vẻ, vui vui sướng sướng, cho ngươi thêm. Diệp Vũ Chính mang lên một đỉnh lại một đỉnh nón xanh. Ha ha ha, Hòa Gia Văn tại bên ngoài nói ăn nói khùng điên. Cô gái này tinh thần của người ta đã sớm không bình thường. Diệp Vũ Chính biết, bất quá hắn cũng không có gì tốt để ý. Nghĩ như vậy, nam nhân từ áo của mình trong túi móc ra một viên cài tóc. Giật giật khóe miệng, hắn đã sớm không có gì tốt để ý. Cùng lúc đó, bên kia, Trình gia người nhìn xem trong phòng bệnh đầu nói lẩm bẩm. Trình Triệt đều lo âu thu hồi ánh mắt. A Triệt, cái dạng này rốt cuộc muốn tiếp tục bao lâu a? 2 năm trước thần ma đại lục toàn bộ trò chơi đều bị hắn thu mua, hắn còn không được đến hắn muốn sao? Tiếp tục như thế có thể tốt như thế nào a? Nghe vậy, Trình đại ca mắt nhìn trong phòng đầu bỗng nhiên liền run run. Hạ Trình Triệt, mẹ, bớt tranh cãi đi, 2 năm trước sự tình hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ. A Triệt bộ kia muốn mang theo dung tự thân thể liều lĩnh đi chết dáng vẻ, ngươi bảo ta làm sao nói ít a? Ta A Triệt làm sao lại như vậy số khổ a? Cái kia dung tự ai là cô nương tốt? Nếu là A Triệt không có làm sai sự tình, ta là thật sự thích như thế cái con dâu. Kết quả, nàng hiện tại không biết thế nào. Ta A Triệt còn sống cũng cùng chết không có hai loại. Ta nói, Trình Mộ liền xóa thu hút nước mắt tới. Trình đại ca an ủi nàng, đưa nàng mang xuống dưới. Cũng liền tại hắn rời đi như thế một hồi, trở lại liền phát hiện Trình Triệt mất tung ảnh. Mà bên kia vừa mới tan tầm, Tiêu Dương đang đứng tại ven đường chờ lấy xe buýt. Một cỗ xe liền mạnh mẽ đâm tới hướng hắn lái tới. Chờ hắn nghe được đám người tiếng thét chói tai, kịp phản ứng thời điểm, tránh đã không còn kịp rồi. Mà liền tại hắn nhìn thấy trên ghế lái cái kia trương khuôn mặt quen thuộc bên trên, cũng không nghĩ lấy tránh, cứ như vậy đi, cứ như vậy rất tốt, còn sống đối với người nào đều là tra tấn, rất tốt, có lẽ còn có thể nhìn thấy dung tự đâu. Hắn biết đối phương cũng nghĩ như vậy. Từ đó, bê thị lại thêm 2 cái người thực vật, chỉ bất quá người bọn họ muốn tìm lại đã sớm rời đi cái kia hoang vu trò chơi, cũng rời đi thế giới này, lưu cho bọn hắn 2 cái trừ vô cùng vô tận cô độc liền cái gì cũng không còn. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm mà ni, thân thể tiêu vong, linh hồn vĩnh tù. Tác giả có lời muốn nói. Gạch dưới, Z, gạch dưới phẳng phất thân thể bị móc sạch. Hết chương.